Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 828, phi thăng thiên giới. Mấy ngày sau, linh giới, phi thiên sắp đến, cả thế gian đều chú ý. Bảy đại đế hoàng đạo tôn, 15 tôn vô thượng thiên tôn, toàn bộ tại đều tự bản mệnh tinh trên không lẳng lặng chờ đợi. Tần Trường Phong cũng không ngoại lệ, một thân một mình ngồi trên thiên hình tinh, bản mệnh thật tinh bên trong lộ ra vô tận mênh mông cướp ý. Thái thượng vô tình, duy chỉ có đối với Tần Trường Phong truyền đến họ hàng gần ôn hòa chi ý. Mà Lưu Ly Thánh Địa từ lâu bay khỏi, đã rơi vào chu chỉ nhược bản mệnh tinh trên không, bởi vì người thí luyện phi thăng. Bản mệnh tinh cũng sẽ cùng nhau phi thăng thiên giới, trở thành thượng thượng phẩm tiên tinh. Chỉ bất quá, lần này thông thiên tháp cùng thiên giới quy tắc là người thí luyện phi thăng trước. Đợi tiến vào thiên giới xác định một ít chuyện trọng yếu về sau, bản mệnh tinh mới có thể tùy theo bị truyền tống đến thiên giới. Tần Trường Phong ngưỡng vọng sâu trong vũ trụ, cái kia thiên giới chi môn sắp mở ra địa phương, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, khó có thể tưởng tượng, này chính là như thế nào uy lực, mới có thể đem mười mấy khỏa bản mệnh tinh đều bình yên vô sự truyền tống vô tận hư không? Cái này có thể so sánh đánh bể một viên bản mệnh tinh muốn khó vô số lần. Quay đầu mà trông, Chu chỉ nhược bọn người tại trong hồng hoang thế giới, là hắn cố ý mà thôi. Bởi vì không tính phân biệt, tự nhiên cũng không cần trải qua trường hợp như vậy. Trừ cái đó ra, Lưu Ly tịnh thổ bên trên còn có rất nhiều người ngửa đầu nhìn chăm chú. Hoàng thị không ở, lợi dụng AD cùng Đoạn Lãng đám người cầm đầu. Toàn bộ thiên hình tông cử tông cung tiễn, đối với tông chủ phi thăng, tâm tình của bọn hắn cũng là phức tạp, có chúc mừng mừng rỡ. Cũng có không bỏ cùng chủ trừ, lo lắng người, bất quá là sợ hãi đánh đâu thằng đó tông chủ sau khi rời đi. Không người lại có thể hướng lúc trước dạng che chở bọn hắn không nhận bên ngoài quấy nhiễu mà thôi. Nhưng trên thực tế, lo lắng của bọn hắn có chút dư thừa. Chỉ cần Tần Trường Phong không chết, hắn cho dù xa ở thiên giới, cũng như cũ là gắn vào thiên hình tông đỉnh đầu thiên. Hắn mà chết, tự nhiên là thiên băng địa liệt, hồng thủy ngập trời, nhưng này cũng không có quan hệ gì với hắn rồi. Nói tóm lại, toàn bộ thiên hình tông hưng suy vinh nhục vẫn như cũ hệ Tần lớn ở cả người. Hắn ở thiên giới dương oai, thiên hình tông liền cũng có thể tại linh giới tiếp tục cường thế. Sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, Tần Trường Phong trong lòng cho nên cũng không lo lắng. Nhưng nếu thật muốn nói có cái gì tiếc nuối, đó chính là chưa kịp bước ra đạo đế cuối cùng nửa bước. Dùng mạnh nhất tư thái phi thăng, nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Từ đã biết tin tức đến xem, bọn hắn phi thăng thiên giới về sau, tại thông thiên tháp bảo vệ dưới, sẽ có một đoạn không ngắn an toàn quá độ thời gian. Tại trong lúc này, thiên giới bất luận người nào đều không thể trên thực chất uy hiếp được bọn hắn. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Thân là người thí luyện bồi dưỡng ra được cao cấp chiến binh. Để bọn hắn phi thăng thiên giới tự nhiên là chờ mong bọn hắn trở nên càng mạnh lấy cung cấp ra roi. Mà không phải mới vừa lên đến liền bị thiên giới đại nhân vật cho nghiền chết. Ngay cả trưởng thành cơ hồ đều không cho. Như thế thông thiên tháp hao hết vất vả bồi dưỡng người thí luyện là ăn nhiều chết no. Không nói chuyện mặc dù như thế, sau khi phi thăng chuyện thứ nhất vẫn là bế quan trùng kích đạo đế chính là. Chỉ có tự thân nắm giữ lực lượng mới đủ lấy dựa vào. Không biết qua bao lâu, sâu trong vũ trụ, tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, xa xôi đến phảng phất từ một cái khác vũ trụ truyền đến. Vượt qua vô tận hư không, lại như cú oanh minh ngập trời, chấn nhiếp lòng người, làm cho người kìm lòng không được kính sợ, thậm chí nghĩ muốn cung bái. Chợt, tinh không kịch chấn, linh giới chỗ sâu nhất, cùng thiên giới đụng vào bích chướng nơi đó đột nhiên nổ tung. Xuất hiện một đạo lấy vô số phù văn cùng đạo ngấn phác họa mà thành môn hộ. Chưa hoàn toàn thành hình, trong đó đã phun ra hùng hồn vô song linh khí, cùng với tiên quang, lại làm cho cả linh giới chúng sinh đều trong nháy mắt thần hồn một thanh. Phảng phất đã trải qua một lần tẩy lễ, đây chính là thiên giới vô thượng tiên khí, so linh giới linh khí không biết còn tinh khiết hơn bao nhiêu a. Linh giới có người sợ hãi thán phục, lộ ra sâu đậm hướng tới. Phi thăng đại điển sắp bắt đầu, tạp vụ không cho phép ai có thể không thể tới gần phi thăng tiên quang. Nếu không thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt, từ kia thiên môn bên trong đột nhiên truyền ra dạng này cảnh cáo. Linh giới tu sĩ run lên trong lòng, số rất ít sinh qua dị tâm người liền triệt để tuyệt không nên có ý niệm. Giây lát, thiên môn càng nguy nga. Trong đó truyền ra như có như không đại đạo âm cổ, mờ mịt hạo đãng, càng dường như chất chứa một loại nào đó nói dày, làm cho người kinh thán không thôi. Thế là có thiên tôn cảnh cường giả đem cưỡng ép vài cái dưới. Chuẩn bị ngày sau cẩn thận phỏng đoán, ngày sau cũng là thực sự có người từ đó lĩnh ngộ ra khó lường đại thần thông. Nhưng cũng là nói sau rồi, phi thăng bắt đầu. Rốt cục, một đạo không biết cỡ nào vô thượng tồn tại phát ra thiên âm từ trời giới mà đến. Vang vọng linh giới tinh không về sau, từ thiên môn bên trong nháy mắt bay ra hơn 20 đạo tiên quang. Mênh mông vô biên, đi hướng linh giới ngũ đại vực các nơi. Trong đó một đạo liền rơi trên người Tần Trường Phong. Sau đó hắn liền cảm nhận đến một loại cùng tiến vào huyễn tưởng thế giới lúc cùng loại truyền tống. Cảm giác, thân ảnh hướng về thiên môn cấp tốc mà đi. Toàn bộ linh giới, 7 đại đạo tôn, 15 tên vô thượng thiên tôn, 23 người tại 23 đạo sắc trời bên trong hội tụ đến. Lại hợp thành một dòng lũ lớn giống như không chăm chú bí mật bên trong thiên môn. Cho đến triệt để từ linh giới chúng sinh trong mắt biến mất. Sau đó thiên môn cũng không lập tức đóng lại. Bởi vì phi thăng còn chỉ hoàn thành bước đầu tiên, nhưng 23 khỏa bản mệnh tinh cũng cùng nhau sau khi phi thăng. Mới tính triệt để hoàn thành, con mắt, mấy trăm đôi, xanh mơn mởn, như là nhìn xem con mồi hoặc là đồ ăn, đây là Tần Trường Phong sau khi phi thăng cái thứ nhất cảm thụ. Hắn cùng với những người khác cùng nhau xuất hiện tại một tòa to lớn mà cổ lão bệ đá bên trên. Tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng lại cao tới 9 trượng, phảng phất tượng trưng cho cửu cửu thang lên trời. Bệ đá mặt ngoài cùng bốn phía tất cả đều khắc họa vô số đạo văn. Trên đó càng có màu đỏ sậm nghi ngờ máu tươi khô cạn sau dấu vết lưu lại. Cũng không biết đi qua bao lâu, vẫn như cũ tản ra mãnh liệt thần tính thậm chí tiên hoa. Đây là một tòa tế đàn. Tần Trường Phong trong lòng xác định, sau đó vòng thủ tứ phương, liền trông thấy tế đàn tứ phương trong hư không tung bay mấy trăm đạo bóng người. Quần áo phục sức khác nhau, ẩn ẩn chia 7 cái trận doanh, tất cả đều phiêu đến so 81 trượng bệ đá cao hơn nữa. Ở trên cao nhìn xuống đánh giá bọn hắn những thứ này linh giới mà đến phi thăng giả. Đầu tiên chúc mừng các vị trở thành nhóm đầu tiên phi thăng thiên giới người. Lão Phu Thần Quốc Thương Hội Tam Đại chấp lệnh một trong cổ thần. Thứ yếu có chút bí mật có lẽ các ngươi đã đoán được. Nhưng dựa theo quy củ Lão Phu vẫn phải là cùng các ngươi cẩn thận nói một lần. Nói chuyện là một cái vóc người khôi ngô lão giả, giữ lại hoa dâm dâu quai nón, người khoác áo bào đen. Thân thể cường tráng đem nguyên bản rộng rãi áo bào đều nâng lên. Ánh mắt càng là sáng ngời có thần, như thần điện đồng dạng. Hắn chỗ nói cũng quả nhiên cũng là lớn bí mật, cũng đã bao hàm một chút Tần Trường Phong đám người phi thăng thiên giới sau tình cảnh cùng với muốn gặp phải lựa chọn vân vân. Tổng kết lại chính là 6 điểm. Thứ nhất, liên quan tới thông thiên tháp cùng thần quốc thương hội quan hệ. Trên thực tế, hết thảy thông thiên tháp đều do thương hội phía sau màn duy trì vận chuyển. Chỉ bất quá, thương hội chỉ phụ trách ngoại bộ có quan hệ năng lượng trận pháp giữ gìn cùng với cam đoan thông thiên tháp bản thân an toàn vân vân. Có quan hệ người thí luyện sự tình từ đầu đến cuối lấy lý luận bên trên tuyệt đối công bình chủ não đến chủ trì, nói ngắn gọn, thần quốc thương hội cũng không phải thông thiên tháp chủ nhân, mà chỉ là một cái cơ cấu quản lý. Thứ hai, bọn hắn nhóm này phi thăng giả, vẫn là người thí luyện thân phận, tiến vào huyễn tưởng thế giới thí luyện lúc cùng tại linh giới đồng dạng. Bất đồng là, lúc nào cũng có thể nhận được đến từ thần quốc thương hội triệu hoán. Đi hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm cũng tất cả đều là ở thiên giới nơi nào đó. Có thể là cùng tiên quốc chiến đấu, nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên. Thứ ba, toàn bộ thiên giới, tiên quốc cùng thần quốc rằng co. Thần quốc ngoại trừ thần quốc thương hội bên ngoài, chính là bảy đại thánh vực. Lại thương hội cùng thánh vực cũng không thể nào thuộc quan hệ. Trên lý luận cùng tồn tại, chỉ là thần quốc thương hội bối cảnh quỷ bí, lại chỉ vì đối kháng tiên quốc cũng không tham dự tranh đấu bình thường. Cho nên bảy đại thánh vực đều sẽ kính nó ba phần. Thứ tư, tại bọn hắn vừa mới phi thăng thiên giới trong vòng một năm, thần quốc thương hội sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn. Đây cũng là cho bọn hắn thích ứng kỳ, một năm về sau liền sinh tử tự mình. Thứ năm, bọn hắn nhất định phải nhanh ở thiên giới tìm kiếm một khoảng trời tiếp dẫn tự thân bản mệnh tinh. Đến, hơn nữa địa phương chỉ có thể là nơi vô chủ, hoặc là đạt được nguyên chủ nhân tán thành, nếu không cũng chỉ có thể lấy chiến đấu trắng trợn cướp đoạt địa bàn. Thứ sáu, bọn hắn mặc dù phải tiếp nhận đến từ thần quốc thương hội nhân vật, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn ở thiên giới kinh doanh thế lực của mình. Hoặc là trực tiếp gia nhập cái nào đó thánh vực, trừ chỉ định nhiệm vụ bên ngoài hết thảy hành vi, thần quốc thương hội tổng thể không hỏi đến. Cho nên, trên tế đàn khoảng không người xung quanh, chính là đến từ bảy đại thánh vực lôi kéo người, từ đều tự trưởng lão dẫn đội, xen lẫn bộ phận đệ tử trẻ tuổi. Bảy đại thánh vực coi trọng phi thăng giả lấy nuôi cổ phương thức ma luyện đi ra ngoài cường đại năng lực chiến đấu cùng tư chất tiềm lực là một mặt. Một phương diện khác, nguyên nhân chính là vừa ý bản mệnh tinh tác dụng. Bởi vì thiên giới hoàn cảnh đặc thù, cho đến nay cũng không có bất kỳ một viên bản mệnh tinh tồn tại. Bảy đại đạo tôn hiển nhiên trước khi phi thăng liền tất cả đều cùng thiên giới thế lực có chỗ tiếp xúc, bởi vậy khi lão giả nói xong, liền rất nhanh đều tự không vào một đại thánh vực trận doanh bên trong. Nhưng cũng được chia đều đều. Trên thực chất không chỉ có bởi vì bảy đại thánh vực có chỗ thương lượng, càng bởi vì cái này bảy đại thánh vực sau lưng đều đại biểu cho thái cổ bảy đạo bên trong nào đó một đạo. Mà bảy đại đạo tôn công pháp thân thể cũng đều tự cùng với ngầm hòa. Cái này vừa có trùng hợp, cũng có tất nhiên. Chính lúc Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Sư đệ, mau tới đây, sư huynh chờ đợi ngày này đã lâu. Vì nghênh đón ngươi, ta nhưng là cố ý đem thiên quốc xếp hạng thứ 5 thành nữ mang đến 3 cái. Càng có thiên giới một trong thập đại mỹ nhân Lâm Phương đại thần quan vì ngươi tự thân đến đây. Như thế thịnh tình mỗi ngày nước thực tình á. Nói chuyện lại không phải cái kia từng tại trên lôi đài bị Tần Trường Phong nuốt một đạo phân tâm Chí Vô Thiên Tôn là ai? Không nghĩ tới hắn không chỉ không ghi hận, lại còn nhớ phải làm sư huynh. Chính là Tần Trường Phong loại này người có tâm địa sắt đá cũng không khỏi thật sâu cảm động. Đương nhiên, chuyện quan trọng hơn ba vị kia thánh nữ cùng đại thần quan. Coi là thật từng cái quốc sắc thiên hương, khí chất tuyệt hảo, hoàn phi yến xấu đều có diệu dụng. Nhất là hắn vị kia Lâm Phương đại thần quan, băng cơ tuyết cốt, xinh đẹp tuyệt luân. như cô xạ tiên tử giống như thanh nhã xuất trần. Tần Trường Phong ngược lại cũng không phải cái này động tâm. Chỉ bất quá so với một đám tráng hán lão đầu, cùng cái kia chút thánh nữ thần quan ở chung rõ ràng càng làm cho người ta tâm tình vui vẻ không? Phải, nhưng ngay tại hắn nghĩ muốn đi qua lúc, một đôi vô cùng tuyết trắng thon dài đùi ngọc ngăn ở hắn phía trước. Chiều tuyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.